Tà Vương Sửu Phi, chương 159, tương ngẫu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 4, tương ngẫu, editor, Luna Hoang. Vương Phi nói là cái này sao? Ta có, tặng một cái cho ngươi đi. Lúc Dung Nhi nói lời này không có nửa điểm lấy lòng. Giống như là một lòng tặng một kiện lễ vật chi bằng hữu mới quen. Thế nhưng người chung quanh cũng không nghĩ như vậy. Nhất là vị tỷ tỷ kia của Dung Nhi. Thật vậy chăng? Thực sự có thể tặng bổn cung một cái? Cái này đối với ngươi mà nói rất chân quý đi. Địch Diên Diên nghe xong những lời này động lòng. Bởi vì thủ liên này thật sự rất giống thủ liên của nàng lúc 10 tuổi ở hiện đại nhìn thấy. Thế nhưng lúc đó bất quá là một tiểu cô nhi không có đồng nào. Lần đầu tiên chạy trốn ra cô nhi viện, đi ở trên đường cái, thấy một sợi thái phẩm thủ liên mới nhất trong điếm. Đương nhiên, trên tay Dung Nhi nhiều hấp dẫn hơn chút. Hơn nữa còn là kim quý hơn chút. Dùng đều là thái bảo thạch. Thấy cái này, giống như là thấy một giấc mộng. Mà bây giờ, nàng cơ hội này làm tròn giấc mộng này rồi. Thế nhưng đặt đồ của người ta không tốt lắm đâu. Hơn nữa, nhãn thần của Dung Nhi nhìn thủ liên tràn ngập cảm tình. Nàng liền biết, tầm quan trọng của thủ liên này với nàng là rất chân quý, là di vật của mẫu thân. Thời gian Dung Nhi nói đến mẫu thân là tràn ngập thương cảm, tràn ngập hoài niệm. Nếu là di vật, nàng thích như thế nào đi nữa cũng không có khả năng nhiều người thích. Như vậy ta không thể lấy rồi. Đã không hề dùng một loại chữ Vương Phi mà nói, trực tiếp xem mình là bằng hữu của Dung Nhi. Đương nhiên, những người xung quanh nghĩ Dung Nhi như thế nào, nàng không phải là không biết, nhưng mắt không lừa được người. Lời nói dối tinh vi chạy không khỏi ánh mắt của nàng. Giờ này khắc này Dung Nhi bất quá thực sự xem nàng là bằng hữu, cho nên mới nói ra lời như vậy. Tuyệt không bởi vì cái thân phận Tà Vương Phi này của nàng. Không, mẫu thân nói qua, thủ liên này không thể cùng đeo, nên ta cũng chỉ mang một cái, còn có một cái ở quý phủ. Nếu không mang, mà có thể gặp được người thưởng thức nóm Dung Nhi, tin tưởng mẫu thân trên trời có linh thiêng cũng sẽ cảm thấy thủ liên này Dung Nhi nên đưa cho hảo. Bằng hữu, trừ phi, Vương Phi cũng không xem Dung Nhi là bằng hữu. Những lời này của Dung Nhi, câu câu phát ra từ thật tình. Không có một loại ý tứ thảo hảo nào, mà thật cảm thấy thủ liên kia tìm được chủ nhân của nó rồi. Cũng trúng trước khi đi mẫu thân nói, cả đời này Dung Nhi sẽ không cô đơn. Cho dù mẫu thân đã ly khai, cha không thương nàng, nàng còn có thể có bằng hữu. Tương lai có tướng công thương. Tự nhiên người chung quanh nghe Dung Nhi nói như vậy, mà Địch Diên Diên cũng tựa hồ nghe rất vui vẻ. Các nàng đều căm giận bất bình, thế nhưng ai cũng không dám nói. Cảm giác mình nhìn lọt mắt, thế nào cho rằng một hoàng mao nha đầu không có làm gì. Lại thật không ngờ sự tình đến cuối cùng sẽ trở thành cái dạng này. Nghĩ tới đây, đều hối hận tại sao mình không có mang một ít đồ trang sức chân quý đến hiến cho Vương Phi, cũng nghĩ đến sau khi trở về phải vơ vét một ít. Thực sự có thể tặng ta. Chấm, nghe Dung Nhi nói đến đây, Địch Diên Diên cũng chỉ hảo tiếp thu. Tự nhiên, các nàng thu thủ liên của Dung Nhi, các nàng sau này sẽ là bằng hữu. Ân, bất quá, Dung Nhi muốn đưa là cái thủ liên ở nhà kia nga. Ngày mai Dung Nhi sẽ đưa đến Tà Vương quý phủ. Hảo, cảm tạ, Địch Diên Diên nhìn Dung Nhi cười. Nụ cười kia, khuynh quốc khuynh thành, nụ cười kia để tất cả mọi người tại chỗ mặc cảm. Thành Vương Phi cùng Dung Nhi nhìn nụ cười kia, tự nhiên cũng chân thành hồi cười. Người chung quanh theo đuổi tâm tư của mình. Địch Diên Diên đến Thành Vương phủ làm khách, Tà Vô Phong xuất môn làm việc. Mà lúc này Tà Vương phủ đã có một vị khách nhân đến. Tà Lan Hiên đứng ở cửa Tà Vương phủ. Cái này để bọn gia đình có chút khó khăn. Đã vừa mới rất khẳng định nói qua với vị tiểu vương gia này, Tà Vương cùng Tà Vương Phi cũng không ở, nhưng bất đắc dĩ, vị tiểu vương gia này cố ý phải đợi Tà Vương Phi trở về. Người tới là khách, đây chính là Vương Phi nói, Cho dù vương gia không thích có người bên ngoài đi vào trong Tà Vương phủ, nhưng là sẽ mời bọn họ đến đình viện. Hiện tại có phải cũng mời tiểu vương gia đến đó không? Địch tiểu thư, người đã trở về. Thấy Địch Hiểu Nhược, gia đình giống như thấy phao cứu mạng, lập tức tiến lên. Dầu gì cũng là tỷ tỷ của vương phi, nàng nói nên xử lý như thế nào cũng tổng so với hắn một gia đình như hắn tốt hơn. Hôm nay Địch Hiểu Nhược một thân y phục đạm lam sắc, trên đầu bất quá cũng là đoạn đái đạm lam sắc, thanh nhã thoát tục, trên mặt không thi sơn, cũng đã đẹp như tiên tử. Nhãn thần thong dong cùng đạm bạc tựa như nhìn thấu tất cả. Nghe những lời này của gia đình, Địch Hiểu Nhược lễ phép dừng bước lại. Nha hoàn Tỏa Ngọc đi theo phía sau theo thói quen đến trước mặt tiểu thư nhà mình. Bởi vì biết tiểu thư không thích tiếp xúc người lạ, mà lúc này Địch Hiểu Nhược thấy, ngoại trừ gia đình, thấy một người mặc trường y thâm lam, tao nhã nho nhã, nét mặt ôn hòa, mặc dù không có vẻ tươi cười, trái lại càng nhiều vài phần phiền muộn. Cũng có một loại bất đồng phàm phu tục tử, gương mặt chưa tính là trình độ, nhưng cũng là một mỹ nam tử tướng mạo đường đường, là trọng yếu hơn trên người hắn tán phát cái loại khí chất u uất này. Là để lòng của Địch Hiểu Nhược không khỏi sinh ra một loại cảm giác quen thuộc, tựa như gặp phải tri âm. Bất quá, cho dù đáy lòng có một tia nhộn nhạo, lại không có nghĩa là nàng sẽ thiếu nữ như hoa, cho là mình đã động tâm. Nam nhân trước mắt này, bất quá là so với chút phàm phu tục tử để cho mình càng cảm thấy quen thuộc một chút. Không còn cái khác, làm sao vậy? Nhìn ra được gia đình có vẻ làm khó. Mặc dù là kinh qua huấn luyện nhiều lần, thế nhưng, đối với vị nam tử trước mắt kia tựa hồ không có bao nhiêu biện pháp. Hắn đến cùng là ai? Cho dù đại hôn của Địch Diên Diên, Địch Hiểu Nhược cũng có tham gia. Thế nhưng, Địch Hiểu Nhược vốn chính là một người hỷ tĩnh, cho dù ở tràng diện náo nhiệt cũng sẽ không có nhiều chú ý khác như vậy. Cũng chỉ đi theo bên người Địch Diên Diên. Người hầu như cạnh hầu như cũng sẽ không liếc mắt nhìn. Vậy dĩ nhiên là không biết nam tử trước mắt này đến cùng là ai. Là như vậy, vương gia cùng vương phi đều xuất môn. Thế nhưng Hiên Thế Tử cố ý muốn chờ ở đây. Gia đình làm khó cúi đầu. Không phải là không có vị Thế Tử này. Nói với hắn chỉ cần vương gia cùng vương phi trở về tự nhiên sẽ đi thông báo. Nhưng vị Thế Tử này chính là rất chấp nhất. Nói như thế nào cũng là không chịu rời đi. Hiên Thế Tử, ngươi là Tà Lan Hiên Diên Diên nói. Nhớ kỹ Diên Diên nhắc qua với nàng có một người như vậy. Nói là rất có cảm giác thân thiết. Tựa như nhìn thấy một ca ca. Còn nhớ rõ lúc Diên Diên nói chuyện này cũng nhắc qua Tà Vô Phong còn bởi vậy mà tức giận. Lúc Diên Diên nói vị Tà Lan Hiên này, nàng cũng đã có chút cảm thấy hứng thú. Vì sao đến Diên Diên cũng sẽ khuynh thán. Đúng vậy, ngươi là Tà Lan Hiên lễ phép gật đầu. Nghe gia đình kia xưng vị nữ tử thanh lệ thoát tục như tiên tử trước mắt này là Địch tiểu thư. Trước cũng là gặp qua nàng. Chính là nữ tử lúc gian đại hôn của Diên Diên bồi bên người Diên Diên. Chỉ là tên của đối phương còn chưa biết. Ta là Địch Hiểu Nhược. Là đường tỷ tỷ của Diên Diên. Hiên Thế Tử là muốn Diên Diên trở lại. Vẫn là mời vào trước đi. Địch Hiểu Nhược mời Tà Lan Hiên đến cửa. Bất quá là bởi vì nàng biết Diên Diên cũng xem người này là bằng hữu. Mà cố chấp như vậy không chịu ly khai có lẽ là có một số việc. Đưa Tà Lan Hiên vào cửa. Địch Hiểu Nhược cũng không có đi về vân các của mình. Người tới là khách. Cho dù Địch Hiểu Nhược ở Thâm Sơn lâu như vậy cũng sẽ không quên những thứ lễ nghi cơ bản này. Dẫn tới phòng khách ngồi xuống, nha hoàn lập tức liền dâng trà cùng điểm tâm xong rồi lui xuống. Trong phòng khách lớn như vậy cũng chỉ còn lại có Tà Lan Hiên cùng chủ tớ Địch Hiểu Nhược hai người. Mời ngồi, Diên Diên đến Thành Vương phủ, ngươi là tìm nàng có chuyện gì sao? Trực giác Tà Lan Hiên không phải là tìm đến Tà Vô Phong. Địch Hiểu Nhược tự nhiên sẽ không hỏi hắn tìm đến Tà Vô Phong có chuyện gì quan trọng. Nếu là chuyện của Diên Diên, nàng làm tỷ tỷ tự nhiên phải quan tâm một chút. Chỉ là không biết, những thứ này Hiên Thế Tử có thể nói với nàng hay không. Đúng vậy, Diên Diên cho ngươi vào ở vương phủ. Tự nhiên là tin được. Vậy hay là cho ngươi hỗ trợ chuyển cáo đi. Minh Nguyệt nàng gần đây có chút cổ quái. Chỉ là ta bên này phái người đi thăm dò cũng nhất thời cha không rõ ràng lắm đến cùng là chuyện gì. Chỉ là trong lòng ta có loại dự cảm. Nàng sẽ bất lợi với Diên Diên. Nên, muốn đi qua nhắc nhở nàng. Hơn nữa, tốt nhất để Tà Vương phái người đi ra ngoài điều tra một chút. Chuyện Hiên Thế Tử nói, ta sẽ chuyển cáo Diên Diên. Nhìn ra được, Hiên Thế Tử đối với Diên Diên vẫn là không có buông xuống. Câu nói phía sau của Địch Hiểu Nhược càng giống như một người ngoài cuộc nhìn thấu hết thảy. Không biết là cảnh ký, hay là ẩn sâu một loại cảm tình. Cái này, Tà Lan Hiên lần đầu tiên đối mặt trực tiếp với nữ nhân ngoại trừ Diên Diên. Càng lần đầu tiên chính thức nói chuyện, không nghĩ tới nữ tử bề ngoài nhu nhược vô tranh với đời này nói cũng trong sáng như vậy. Trực tiếp xem thấu lòng người, Diên Diên đã là Tà Vương Phi. Đây đã trở thành sự thật. Trước ngươi cùng Diên Diên từng có chút gì, cũng nên buông xuống. Nếu không, đây là đối với ngươi. Đối với Diên Diên cũng không phải là một chuyện tốt. Diên Diên chắc là sẽ không chú ý nghĩ cách của ngoại nhân. Nhưng dù sao cũng là tổn thương tình cảm phu thê. Trình độ Tà Vô Phong khẩn trương Diên Diên ai cũng biết được. Ở Phượng Dạ Quốc một Phượng Linh Tuyệt, đi tới nơi này còn có một cái Lam Thần cùng Tà Lan Hiên. Điều này để Tà Lan Hiên thế nào chống đỡ được. Tuy rằng không muốn tiếp thu sự thật này, nhưng đã thành sự thật, ta cũng sẽ không suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ cần thấy nàng hạnh phúc là tốt rồi. Tà Lan Hiên của Tà Lan Hiên án đến cực thấp. Vị nữ tử trước mắt này, nhìn ra được là muốn tốt cho Diên Diên. Mà hắn cũng đã quyết tâm buông xuống. Vì sao nàng còn nói mình không có buông xuống? Như vậy ngươi cũng không cần gọi nàng thân mật như vậy nữa. Diên Diên, là trượng phu của nàng có thể gọi. Ngươi có thể gọi nàng Tà Vương Phi. Không muốn khách sáo như vậy. Tốt xấu nàng cũng là đệ muội của ngươi. Tuy rằng những lời này rất tàn nhẫn, thế nhưng nhất định phải nói ra. Diên Diên không có cơ hội nói với hắn, liền do nàng làm tỉ tỉ đứng ra nói. Nhìn phương diện khác, kỳ thực tính cách của Địch Hiểu Nhược cùng Địch Diên Diên cũng là rất giống nhau. Nói một không hai, làm việc không thích ướt át bẩn thỉu. Địch Hiểu Nhược là không thích quản sự, nhưng nếu cần quản, nàng nhất định sẽ quản đến cùng. Sẽ không để cho sự tình xử lý rối tinh rối mù. Ta, hảo, ta minh bạch lời của ngươi nói. Nguyên lai, chuyện ngay cả mình cũng không có phát hiện. Nàng có thể trực tiếp nói ra như vậy. Nữ nhân này đứng ở bên người Diên Diên, cho người không chú ý tới sự tồn tại của nàng. Mà nàng cũng cam nguyện như vậy. Thế nhưng, hiện tại xem ra, nếu như nàng nguyện ý, nàng cũng có thể hấp dẫn chú ý của người khác như Diên Diên. Để mỗi người đều bái phục nàng. Để lời nói ngoài, cảm tạ các vị chi trì. Cách chương.